Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Ma Thể Linh Tuyền. Canh thứ hai, đám này luyện ngục ma tộc đầu óc vẫn không có quay lại, liền toàn bộ bị trấn áp rồi. Bọn họ kết cục dĩ nhiên là bị đã chú định. Lâm Tiêu đương nhiên cũng sẽ không có cái gì đồng tình đáng thương áy náy tâm lý. Hắn cũng không phải thật luyện ngục ma tộc, hắn dù sao cũng là một nhân tộc, đánh chết ma tộc là đương nhiên. Hắn đánh chết nô dịch nhiều như vậy ma tộc, thái thương cảnh ý chí đều cho hắn có tưởng thưởng, mặc dù không có tính thực chất đồ vật, nhưng là khí vận các loại đồ vật vẫn có, trọng yếu hơn còn có cùng thái thương cảnh ý chí trong lúc đó liên hệ. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được thái thương cảnh mênh mông bàng bạc ý chí có thể hơi chạm tới thái thương cảnh quy tắc. Đương nhiên loại này tiếp xúc còn rất nhỏ cũng rất ít, dù sao hắn đánh chết ma tộc tuy nhiều nhưng mà đều thuộc về trung hạ tầng. Đối với toàn bộ trong lòng đất ma tộc lại nói, giống như hạt thóc trong biển, chờ đến lúc nào hắn có thể đủ tiêu diệt trong lòng đất ma tộc, đó chính là thái thương cảnh thiên mệnh chi nhân, chúa tể thế giới, vẫn là quan phương tán thành, lấy đi độc ma nguyên hoa. Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía hạ một chỗ mà đi, hắn tuy rằng không có khả năng đem toàn bộ ma tộc toàn bộ sát quang, nhưng mà có thể tại đủ khả năng trong phạm vi tận lực đánh chết ma tộc, những thứ này đều là chỗ tốt. Phía trước địa vực lại có ma tộc tụ họp tại tranh đoạt bảo vật, Sở Tiêu Trần trực tiếp đi qua, lần này hắn không có tham dự đoạt bảo, cũng không có nhiều nói nhảm, hắn là trực tiếp xuất thủ đem những ma tộc này toàn bộ trấn áp, cầm đi hiến tế sạch. Nếu mà ma tộc số lượng quá nói nhiều, hắn liền sẽ không xuất thủ, số lượng ít, hắn liền trực tiếp trấn áp, một lần lại một lần. Cái này tự nhiên lại là bị thái tiêu giới dặm nữ nhân chửi mắng một trận. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu giảm bớt tốc độ, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi, kết quả mới thư giãn không bao lâu, lại là một nhóm lớn ma tộc rơi xuống, làm cho các nàng bận rộn không thể tách rời ra. Rất nhiều ma tộc, mỗi cái khí tức cường hãn, còn có nguyên anh cấp ma tộc đang âm thầm quan sát. Lâm Tiêu săn giết một nhóm lớn sau đó, lại tới một chỗ, tại đây ma tộc số lượng nhiều lạ thường, vượt qua trăm đầu, tất cả đều là kim đan đỉnh phong, mỗi cái phi phàm. Âm thầm còn có nguyên anh ma tộc nhìn đến tại đây, thật muốn đem các ngươi tất cả đều trấn áp a. Lâm Tiêu liếm môi một cái, cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý niệm này, dù sao hắn không cách nào làm được đem phía dưới này ma tộc và bí mật quan sát nguyên anh ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Nếu không thể toàn bộ tiêu diệt, vậy cũng không nên đi làm, tránh cho để lộ mình. Đến lúc hắn muốn lúc nào ly khai, kia cũng có thể đi làm. Chờ cho đến lúc này, liền trấn áp một nhóm lớn ma tộc, sau đó chạy trốn, cũng không sợ được bọn hắn truy sát. Lâm Tiêu thân ảnh lẫn vào đến luyện ngục trong ma tộc, không có dẫn tới chú ý. Tại đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu hỏi xung quanh đồng tộc. Đầu này luyện ngục ma tộc quan sát một chút Lâm Tiêu, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng dẫu gì là người trong nhà. Hắn trả lời, phát hiện nơi này rồi một kiện chí bảo, ma thể linh tuyền, hiện tại là tại tranh đoạt tư cách. Người chiến thắng có thể sử dụng ma thể linh tuyền tiến hành tu luyện. Lâm Tiêu con mắt nhìn qua, nói là linh tuyền, kỳ thực hẳn đúng là linh nhũ, bởi vì nó là từng chút ngưng kết. Muốn lên mặt nửa tháng thời gian mới có thể ngưng kết ra một giọt, nó trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Hiện tại phía dưới kia đã ngưng kết ra ước chừng một chén ma thể linh tuyền, ở đây ma tộc đều rất muốn, Ma thể linh tuyền, đối với phổ thông nhân tộc lại nói, không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu. Loại này nước suối, nhỏ xuống đến trên thân thể, vô cùng thống khổ, khó có thể chịu đựng, còn có thể đem phổ thông nhân tộc chuyển hóa thành nửa người nửa ma. Không phải người không phải là ma quái dị vật chủng, nhưng là đối với ma tộc lại nói, đây chính là tinh thuần huyết mạch thứ tốt, đem ma thể linh tuyền hỗn hợp thủy, dùng để ngâm tắm dược, là có thể chậm rãi kích thích ma tộc nhục thân, tinh thuần bọn họ huyết mạch. Đối với Lâm Tiêu lại nói, không có gì trọng dụng, hắn hỗn nguyên huyết mạch, không cần kích thích. Bất quá Lâm Tiêu hay là chuẩn bị đạt được nó, có thể giao cho Yến Khinh Khinh, truyền thụ nàng bí pháp, dùng để kích thích không chết thần hoàng huyết mạch. Tuy rằng tác dụng không thấy được rất lớn, dù sao không chết thần hoàng huyết mạch, so với những ma tộc này, cao hơn đâu chỉ một điểm nửa điểm, nhưng mà có còn hơn không? Có so sánh không có tốt, hơn nữa tại đây ma tộc càng nhiều cường đại hơn. Đánh giết bọn họ, hiến tế hiệu quả càng tốt hơn. Nói không chừng, còn có thể nghe ngóng đến phệ linh quả tin tức. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, không trách chung quanh đây sẽ xuất hiện nguyên anh cấp ma tộc. Nguyên lai là bởi vì cái này đồ vật, coi như là nguyên anh cấp ma tộc, cũng là muốn tinh thuần huyết mạch. Ma tộc, tiến tới là huyết mạch chính là thiên phú. Chính là lực lượng, càng là tinh thuần nồng hậu huyết mạch, tăng lên tốc độ càng nhanh, hơn nữa tiền đồ càng lớn. Cái loại rác rưởi này huyết mạch, muốn cơ hội đổi đời, một cái vũ trụ cũng chưa chắc có thể ra một cái. Vì tranh đoạt đây ma thể linh tuyền, còn có liên tục không ngừng ma tộc đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Bất quá đây dù sao cũng là khu vực bên ngoài, quy định không cho phép nguyên anh cấp ma tộc xuất thủ. Tại quy định không có thay đổi lúc trước, bọn họ liền không thể ra tay đoạt bảo, chỉ có thể dương mắt nhìn đến. Nếu không mà nói, nơi nào còn có những này kim đan cấp ma tộc sự tình. Đã sớm là cường đại hơn chiến, ma thể linh tuyền vật này. Mặc dù không có khả năng trực tiếp đề thăng tu vi chiến lực, nhưng mà đó cũng là bị ham muốn. Đoạt bảo trong sân, một đầu luyện ngục ma tộc ngạo nghễ mà đứng, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt chớp động ma diễm. Là Lai Trạch Tây, tộc ta cường đại nhất tam giai một trong. Xung quanh luyện ngục ma tộc phát ra tiếng âm thanh kinh hô. Lai Trạch Tây lớn tiếng nói, còn người nào ra khiêu chiến ta? Nếu như không có mà nói, đây ma thể linh tuyền liền thuộc về ta. Lai Trạch Tây không kịp chờ đợi, muốn lập tức lấy đi kia một chén nhỏ ma thể linh tuyền. Hắn biết rõ, mình tuy rằng thực lực mạnh, nhưng mà cũng không phải mạnh nhất. Đến lúc có mạnh hơn ma tộc đến, mình có thể tựu không được đến rồi. Nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút. Chỉ cần đem ma thể linh tuyền cầm vào tay, lại nghĩ để cho hắn giao ra, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Bốn phía không có ma tộc tới khiêu chiến, Lai Trạch Tây vui mừng quá đổi, liền vội vàng đem bàn tay hướng về phía ma thể linh tuyền. Bảo vật dễ như trở bàn tay. Tựu vào lúc này, một tiếng bạo hống truyền đến, dừng tay, ầm ầm, một đạo cao to ảnh tử xẹt qua hư không, đập xuống vào đoạt bảo khu vực bên trong. Xương viêm ma tộc, là Ba Lạc, là xương viêm ma tộc tam giai một trong cường giả nhất Ba Lạc. Lúc này coi trọng, Lai Trạch Tây đối chiến Ba Lạc, nhất định là một đợt long tranh hổ đấu. Vây xem ma tộc đều hứng thú, Lai Trạch Tây sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn rồi. Bảo vật lập tức phải đắc thủ, lại bị đánh gãy, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Ba Lạc lại không biết quản hắn khỉ gió, hắn tự nhiên là có quá nhanh liền đến quá nhanh. Nếu mà bảo vật bị Lai Trạch Tây đắc thủ, hắn khóc mới cũng không có. Tình huống bây giờ rất tốt, hắn chỉ cần vào đoạt bảo khu vực